Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, tứ đại ác nhân. Gặp Lý Liên Hạo đều báo ra thân phận Lăng Thiết Sơn còn dám động thủ. Người vây xem cũng là một trận lắc đầu. Đắc tội giáo dục cục trưởng công tử. Cái này học tám thành đoán chừng là bên trên không được. Vương bát đàn, lại dám đánh bản tiểu thư. Người đi chết đi cho ta. Ai ngờ Tần sư giao đại tiểu thư càng ác. Từ dưới đất bò dậy đến sau đó. Một cái liêu âm thối liền đang bên trong Lý Liên Hạo. Tê, Lý Liên Hạo lập tức tròng mắt xông ra ngoài. Bưng bít lấy chỗ đau trên mặt đất giật nảy mình. Tê, ngay sau đó, lại là một trận ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Người vây xem nhao nhao nhìn về phía Tần sư giao. Cái này rõ ràng là một cái thoạt nhìn thanh thuần khả ái tiểu mỹ nữ. Không nghĩ tới xuất thủ lại ác như vậy. Những cái kia trước đó vốn đang đối với Tiêu đại tiểu thư đánh lấy ý nghĩ xấu mặt người sắc lập. Tức biến, nhao nhao thu hồi tiểu tâm tư. Mở vì sao trò đùa. Này rõ ràng chính là một đầu cọp cái. Nếu là chọc giận nàng một cái không cao hứng. Một cái liêu âm thối. Không chừng nửa đời sau cuộc sống vui vẻ liền không có. Đồng thời đại gia cũng đều đang nghĩ. Tiểu nha đầu này đến cùng là ai? Thậm chí ngay cả cục trưởng cục giáo dục nhi tử cũng dám đánh. Chẳng lẽ là muốn bị khai trừ? Đồ lưu manh, giúp ta giáo huấn hắn. Tần sư giao chỉ Lý Liên Hạo hung hãn nói. Nàng sắp giận điên lên. Đến trường học 2 ngày liền bị ngã 2 hồi cái mông. Một ngày một lần a. Mặc dù đá một cước. Nhưng là nàng cảm thấy chưa hết giận. Thế nhưng là lại không thể lại đá. Vạn nhất thực để người ta cái kia đá phế làm sao xử lý. Lại nói. Bản tiểu thư là tiểu thư khuê các. Phải chú ý dáng vẻ. Tốt. Ta giúp ngươi. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Mặc dù 2 người trước đó có chút khúc mắc, nhưng là vừa rồi Tần sư giao dù sao đứng ở hắn môn bên này. Quay đầu nhìn về phía Lý Liên Hạo. Mắt lộ ra hung quang. Lý Liên Hạo cố nén kịch liệt đau nhức. Rốt cuộc biết sợ hãi. Run rẩy nói ra. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ không sợ bị khai trừ sao? Ngươi không được qua đây. Mẹ nó. Ta sợ khai trừ. Ngươi một cái tôn tử không phải đã để tên mập mạp chết bầm kia khai trừ lão tử sao? Yến Phong hung thần ác sát nói ra. Mặc dù không có bị khai trừ. Nhưng tiểu tử này hại hắn vô duyên vô cớ chịu một trận đánh. Đã sớm nghẹn một bụng ác khí. Lý Liên Hạo lập tức ngạc nhiên. Nha, đúng vậy a, người ta đều đã bị khai trừ rồi. Còn sợ cọng lông a? Lập tức thất kinh nói. Nếu không dạng này, ta để cho hắn mở ra cái khác trừ bỏ ngươi. Việc này chúng ta coi như xong. Thế nào? Yến Phong căn bản là không để ý tới hắn. Đưa tay liền một cái tát tay quất tới. Nói, mẹ nhà hắn, lúc này ngươi nghĩ tính. Huynh đệ đánh cho ta. Lăng Thiết Sơn mấy cái nghe xong. Lập tức cùng nhau tiến lên. Quyền đấm cước đá, vừa đánh vừa chửi. Bảo ngươi tiểu tử trang bức. Trang bức liền muốn chiếu mặt đá. Một trận đánh cho tê người về sau. Lý Liên Hạo liền đã sưng mặt sưng mũi. Nhưng cũng là bị thương ngoài da. Mấy người chỉ là muốn xả giận. Không nghĩ nháo ra chuyện. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Chịu một trận đánh về sau Lý Liên Hạo rốt cục đàng hoàng. Khóc hô. Gặp Lý Liên Hạo cầu xin tha thứ. Mấy người đều ngừng lại. Yến Phong cười hắc hắc nói. Hắc hắc, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lại đánh ngươi. Thực, Lý Liên Hạo nghe xong, lập tức thở dài một hơi. Nói, ngươi vẽ cái đạo nhi ra đi. Chỉ không còn đánh ta, ngươi muốn ta thế nào đều được. Hắn chẳng qua là một hào phú thiếu gia. Kiều sinh quán dưỡng, chỗ nào chịu qua đánh. Hiện tại hắn chỉ muốn chỉ cần không còn bị đánh. Thế nào đều được. Hiện tại cho lão tử vừa nhảy kỵ mã vũ. Một bên cho lão tử hát chinh phục. Hát xong ngươi liền có thể đi. Yến Phong mắt lộ ra hung quang nói. Thập cái gì? Lý Liên Hạo lập tức trợn tròn mắt. Mọi người vây xem lập tức sững sờ. Ta dựa vào. Có đùa người khác như vậy sao? bên cạnh nhảy kỵ mã vũ, bên cạnh hát chinh phục, tiết tấu đều không dò số a. Thật là quá tàn nhẫn. Đều nói sĩ khả sát bất khả nhục. Đây quả thực là so đánh đập Lý Liên Hạo một trận còn thảm hơn. Tần Sư Giao nghe xong, mắt to nhất thời sáng lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra, đem kỵ mã vũ âm nhạc tung ra ngoài, lớn tiếng la ầm lên. Chủ ý này hay, đến điểm âm nhạc cho ngươi nhạc đệm, nhanh cho ta hát, còn không cho ta hát. Gặp Lý Liên Hạo còn tại sững sờ, Lăng Thiết Sơn lại là một cái tát mạnh tử. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, chấm ngoặc kép, mẹ, lão tử thân thể tinh quý đây, tổn thương không thể, ném có chút mặt mũi mặt là cái lông a. Lý Liên Hạo cắn răng một cái, chổng mông lên liền nhảy dựng lên, trong miệng thanh âm cùng mèo kêu xuân một dạng, lập tức rước lấy một trận cười vang, nhưng là rất nhanh liền đều lại nhịn được, sợ bị Lý đại thiếu gia nhớ kỹ, sau đó chuyển ra hắn lão tử thu thập mình. Hát xong, ta có thể đi được chưa? Không được, ngươi vừa rồi chạy điều, ta không hài lòng, làm lại một lần, trời đựu, nhảy kỵ mã vũ, để cho lão tử hát chinh phục, lão tử có thể không chạy điều sao? Ta lại hát xong, hiện tại có thể đi được chưa? Còn không được, bản tiểu thư đột nhiên nghĩ nghe tiếng Quảng Đông bản cũng hát xong, có thể đi rồi sao? Hát lại lần nữa một lần tiếng Anh bản. Cái gì? Sẽ không? Người một cái mù chữ, liền tiếng Anh cũng sẽ không? Lý Liên Hạo tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh, mà người vây xem liền đều lục, nhìn Yến Phong mấy người ánh mắt cùng gặp quỷ một dạng. Mẹ, đây là người nào a? Thủ đoạn này cũng quá âm độc một chút, nhất định chính là ác độc. Đây cũng chính là Lý đại thiếu không có liêm sỉ chi tâm. Nếu là đổi thành bọn họ, đoán chừng tại chỗ liền xấu hổ giận dữ chí tử. Đều nói ác nhân tự có ác nhân ma. Cái này Lý Liên Hạo xem như ác nhân, nhưng là cái này bốn cái gia hỏa giống như so với hắn càng xấu. Không ít người đã tại trong lòng tính toán, mấy người này nếu như bị khai trừ rồi coi như xong. Nếu là không có bị khai trừ, liền tuyệt đối không thể trêu chọc. Đây quả thực là tứ đại ác nhân a. Dạy dỗ xong Lý Liên Hạo về sau, Tần Sư Giao vỗ Yến Phong bả vai, hài lòng nói, đồ lưu manh, không nghĩ tới ngươi mánh khóe nhi thật nhiều sao, đủ hèn hạ, đủ hạ lưu, yên tâm đi, chờ ta đại ca đến rồi về sau, ta sẽ nhường hắn ra tay nhẹ một chút. Yến Phong lập tức mặt tối sầm, vươn tay đã bắt hướng Tần Sư Giao bả vai, uy hiếp nói, ngươi còn dám gọi ta đồ lưu manh. Ta liền thực đối với ngươi đùa nghịch lưu manh. Tần Sư Giao bị dọa đến vội vàng lui lại. Sau đó cả giận nói. Đồ lưu manh, ngươi chờ ta. Chúng ta việc này không xong. Chờ ta đại ca đến rồi. Như thường để hắn thu thập ngươi. Sau khi nói xong liền chạy. Yến Phong hỗn đản này tất nhiên ngã qua nàng một lần. Nàng thật đúng là sợ hỗn đản này xuống tay với nàng. Ta dựa vào. Ta nói lão Yến, vừa rồi cái kia cực phẩm tiểu mỹ nữ cùng ngươi là quan hệ gì? Thành thật khai báo, nhìn xem Tần Sư Giao bóng lưng, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân ngụm nước đều nhanh chảy ra. Dạng này cực phẩm tiểu mỹ nữ thế nhưng là không thấy nhiều a. Cùng manga người ở bên trong giống như, Yến Phong không còn gì để nói. Mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra, các ngươi thực tà ác. Liền thiếu nữ vị thành niên đều không muốn buông tha. Hạ lưu, ai tà ác, cùng thiếu nữ vị thành niên có cái gì chính là ngươi không phải chúng ta có được hay không? Cùng chúng ta có quan hệ gì? Làm Hàn Trọng đem giữa hai người khúc mắc nói một lần về sau. Hai người lập tức trợn tròn mắt, đều tức miệng mắng to. Ngươi một cái cầm thú a. Không đúng, nhất định chính là không bằng cầm thú. Một cái như vậy cực phẩm tiểu mỹ nữ, người cũng hạ thủ được. Biểu tình kia cực kỳ tức giận, giống như Yến Phong làm cái gì nhân thần cộng phẫn, chuyện thập ác bất xá một dạng. Mà cùng lúc đó, những cái kia trước đó người vây xem cấp tốc đem cái kia chuyện đã xảy ra trong trường học truyền bá ra, tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi không thôi. Hơn nữa, Tại đã biết thân phận của Lý Liên Hạo về sau, giảng thuật người thế nhưng là một chút cũng không dám nói Lý Đại Thiếu không đúng. Vì nịnh bợ Lý Đại Thiếu, thậm chí đem chân tướng của sự thật cho phản ngược trở lại. Nói Yến Phong bốn người như thế nào ngang ngược càn rỡ. Khi dễ Lý Liên Hạo, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, ác liệt tới cực điểm. Về phần Tần Sư Giao, lại trực tiếp bị bọn họ tóm tát. Dạng này một tiểu mỹ nữ hội khi dễ người, ai mà tin a? Chuyện từ đầu đến cuối tại trải qua mấy lần truyền lại về sau, liền đã hoàn toàn thay đổi. Thế là, một giờ không tới thời gian, trừ bỏ những cái kia lúc ấy người ở chỗ này bên ngoài, cơ hồ mỗi người đều biết Hỗ Hải Đại học ra bốn cái liền giáo dục cục trưởng công tử cũng dám khi dễ. Hùng mạnh ác nhân. Hơn nữa có người còn đem lúc ấy Lý Liên Hạo bị khi phụ video cho lên truyền đến website trường. Lúc này phía dưới đã có người bình luận. Tứ đại ác nhân. Mà ở Yến Phong mấy người đi thôi về sau, Lý Liên Hạo cũng lập tức mang theo người của hắn khập khễnh rời đi. Ném lớn như vậy mặt. Da mặt dù dày lúc này cũng không ở nổi nữa. Cũng không lâu lắm, Lý Đại Thiếu gia liền nhận được cái kia đầu chọc mập mạp điện thoại. Sau khi nghe xong kém chút đưa điện thoại cho ném. Xoa, tình huống gì? Trần hiệu trưởng vậy mà đã tham dự. Điều này nói rõ khai trừ Yến Phong mấy cái sự tình liền xem như hoàng. Nhưng Lý Đại Thiếu gia thụ lớn như vậy ủy khuất, làm sao có thể nuốt được một hơi này? Hận kém chút cắn nát răng. Lúc này liền bấm hắn lão tử điện thoại. Nói tình huống về sau. Nói, lão ba. Cái kia Trần Siêu Phàm cũng quá không tán thưởng a, thậm chí ngay cả mặt mũi của ngươi cũng không bán. Nếu không tìm lý do đem hắn rút lui rồi a hát. Lý Sùng Diệu đại cục trưởng ở bên kia nghe xong, kém chút tức điên cái mũi. Giận dữ hét, ta rút lui đầu của mẹ ngươi a. Người ta mặc dù chỉ là một cái hiệu trưởng, nhưng người ta trực tiếp lệ thuộc bộ giáo dục. Hơn nữa còn là chính thính cấp. So cha của ngươi còn lớn hơn một cấp đây. Tiểu tử ngươi để cho ta rút lui hắn. Lý Đại Thiếu gia tại chỗ trợn tròn mắt. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến chỉ là một cái hiệu trưởng cấp bậc vậy mà so với hắn lão tử cấp bậc cao hơn nữa. Vậy làm thế nào a? Chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy? Lý Liên Hạo không cam lòng nói ra. Nói nhảm, ngươi còn muốn thế nào? Ta cảnh cáo ngươi lúc này tốt nhất thiếu cho lão tử gây phiền toái. Lập tức phải nhiệm kỳ mới. Muốn là bởi vì ngươi tiểu tử hỏng lão tử chuyện tốt. Ta lột da của ngươi ra. Lý Sùng Diệu ở bên kia trịnh trọng cảnh cáo. Lý Liên Hạo mặc dù đầy miệng đáp ứng. Nhưng là trong lòng lại biệt khuất ghê gớm. Suy nghĩ kỹ một chút. Tất nhiên không thể trắng trợn ra tay. Vậy lão tử liền phía sau đâm đao. Mấy cái thổ báo tử, còn có thể lật trời hay sao? Yến Phong bốn cái ở bên ngoài trường tìm một phòng khám bệnh tùy tiện băng bó một chút. Lăng Thiết Sơn trắng cùng con bê con giống như, căn bản liền không có quá lớn sự tình. Hàn Trọng trượt chuồn mất vô cùng, thụ có chút tổn thương, cũng không trở ngại, mà Đồng Bân trước đó cơ hồ một mực được bảo hộ lấy. Bị công kích ít nhất, huống hồ. Vừa rồi những người kia mặc dù coi như hung ác, xuất thủ nặng, nhưng cũng không có hạ tử thủ, bởi vì nói đến cùng bọn họ cũng chỉ là đệ tử. Nếu thật là đem người đánh chết hoặc là đánh cho tàn phế, bọn họ cũng không có lá gan kia. Về phần Yến Phong, những điều kia công kích đánh ở trên người hắn liền cùng cù lét một dạng. Nếu như không phải hắn nguyện ý, những người kia liền hắn một cọng lông đều không đụng tới. Trên mặt dán băng dán cá nhân, bốn người khập khiễng, đau nhè răng trợn mắt thẳng hướng trường học phụ cận một cái quán ăn. Trong nhà hàng một đám đệ tử đang dùng cơm, quần ẩu sự kiện bị lưu truyền sôi sùng sục. Cơ hồ tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này. Hơn nữa hiện trường thì có vừa rồi người vây xem. Chỉ bất quá, đại gia e ngại thân phận của Lý Liên Hạo. Nghị luận chủ đề nghiêm trọng đi chạch. Các ngươi có biết hay không? Liền vừa rồi, có bốn cái gia hỏa trực tiếp ở trong trường quần ẩu. Đánh cục trưởng cục giáo dục nhi tử. Làm gục xuống 10 cái. A, ta nghe nói, bốn người bọn họ khi dễ một tiểu mỹ nữ. Lý công tử đi lên ngăn cản, lại bị bọn họ ẩu đả. Hung hãn rất, đâu chỉ là hung hãn a, nhất định chính là hung tàn. Danh xưng tứ đại ác nhân a, ân, chính là tứ đại ác nhân. Về sau nhất định phải chú ý, tuyệt đối đừng trêu chọc. Vậy ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút những người kia dáng dấp ra sao, ta tốt chú ý một chút nhi, không nên trêu chọc đến. Ngươi hãy nghe cho kỹ, một cái lớn lên cùng đại tinh tinh giống như, một người khác chính là cùng con khỉ ốm không sai biệt lắm. Mặt khác hai cái dễ nhận biết nhất, lớn lên như cái vô lại, đều mặc quần cộc hoa lớn, dép lê, ách, ta dựa vào, tứ đại ác nhân đến rồi, chạy mau. Nam sinh kia chính mặt mày hớn hở nói lên sức lực, đột nhiên nhìn thấy đi tới Yến Phong người chết, lập tức dọa đến không dám tiếp tục nói đi xuống, đứng dậy nhấc chân chạy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.